Chương 39, dị biến, Thải Lân Thuận theo bí mật. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tình cấp bách phía dưới, Tiêu Viêm theo bản năng điều động đấu khí trong cơ thể, mà tùy theo đấu khí vận chuyển, bên trong thân thể dị hỏa khí tức cũng theo đó phát tán ra, đáng giận a, đi xuống cho ta. Tiêu Viêm trống lên đi ra, ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị vận dụng đấu khí, cùng Thải Lân tranh cái cao thấp thời điểm, lại đã xảy ra làm Tiêu Viêm hoàn toàn không tưởng được tình trạng. Nguyên bản ép tại chính mình thân thể phía trên Thải Lân, bỗng nhiên dừng lại động tác, theo sau nhưng lại theo Tiêu Viêm trên người lui xuống dưới, Tiêu Viêm nghi ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy Thải Lân tọa tại bên cạnh, hắn cho rằng Thải Lân lại có cái gì ý đồ xấu, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là cảnh giác hỏi, ngươi đang làm gì? Là ngươi kêu ta đi xuống đó à? Thải Lân cười cười nói, ta gọi ngươi đi xuống, ngươi liền đi xuống. Điều này làm cho Tiêu Viêm càng thêm không hiểu, tại hắn ấn tượng trung Thải Lân có lẽ không phải là nghe chính mình nói người a. Ta cũng không biết vì sao, chính là muốn nghe ngươi nói. Thải Lân cũng thực nghi hoặc, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rồi ngay cả có một loại muốn phục tùng ở Tiêu Viêm xúc động, tuy rằng rất không giải, nhưng là thân thể vẫn là bản năng làm ra phản ứng. Không biết vì sao, cũng chỉ là muốn nghe lời nói của ta. Thải Lân giải thích hiển nhiên không thể để cho Tiêu Viêm tin phục, vì thế hắn lại thử ra lệnh, vậy ngươi bây giờ đem ngươi quần áo đều cởi đi, có thể hay không hiểu rõ. Này kỳ thật cũng không phải là cái gì quá mức mệnh lệnh, dù sao Thải Lân hiện tại trên người có thể lộ bộ vị đều đã lộ ra, còn lại về điểm này vải dệt, mặc lấy cùng không có mặc cũng không có gì khác biệt. Bất quá dù vậy, dưới trạng thái bình thường Thải Lân cũng không có khả năng đáp ứng Tiêu Viêm yêu cầu này. Nhưng mà lần này, lại không có bao nhiêu do dự, Thải Lân lập tức liền thoát khỏi trên người còn sót lại quần áo, một khối tuyết trắng mê người, tiền đột hậu kiều đổng thể cứ như vậy xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, so với việc vân vận, Thải Lân ngọc thể có vẻ càng thêm nóng bỏng, gợi cảm. Mà bởi vì xà nhân đặc thù thể chất, phát tán ra một cổ thiên nhiên mị hoặc. Tuy rằng phía trước đã xem qua vài lần Thải Lân lõa thể, có thể Tiêu Viêm vẫn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, nguyên vốn đã có chút mềm xuống thịt bỗng chớp mắt lại lần nữa bừng bứng thẳng tắp. Bất quá lần này, Tiêu Viêm cũng không phải dùng lại giống như trước kia, tại Thải Lân trước mặt áp chế chính mình thịt ca tụng. Mắt thấy Thải Lân liền loại yêu cầu này cũng nguyện ý thỏa mãn chính mình, Tiêu Viêm cuối cùng tin Thải Lân lời nói. Vì thế hắn bắt đầu tự hỏi Thải Lân đột nhiên đối với chính mình như vậy thuận theo nguyên nhân. Hình như chính là theo chính mình vừa rồi làm Thải Lân đi xuống bắt đầu. Khi chính mình khi đó làm cái gì đây? Hình như cũng chỉ là điều động một chút đấu khí, không có gì khác. Trước kia chính mình đối mặt Thải Lân thời điểm cũng đã từng điều động đấu khí đến bảo hộ chính mình. Bất quá khi đó Thải Lân căn bản không có bất kỳ cái gì thuận theo dấu hiệu. Ngược lại một mực muốn giết chính mình, có thể thấy được đấu khí chẳng phải là nguyên nhân. Khi ngoài ra, hình như cũng chỉ là cùng với đấu khí, phóng ra một điểm dị hỏa khí tức thôi. Đợi một chút, dị hỏa. Trong não lòe ra cái từ này chớp mắt làm Tiêu Viêm sửng sốt. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tại sớm hơn phía trước, chính mình đem vân vận cất vào rương xăm tiếng Tiêu gia thời điểm lúc ấy Thải Lân ra mặt ngăn trở, làm hại chính mình thiếu chút nữa lòi. Vội vàng sao động phía dưới mình cũng là theo bản năng phóng ra một điểm dị hỏa khí tức, theo sau nguyên bản kiên trì muốn chính mình mở ra rương kiểm tra Thải Lân bỗng nhiên liền yển kỳ tức cổ, liền cùng với hôm nay giống nhau, chẳng lẽ chính xác là bởi vì dị hỏa nguyên nhân. Tiêu Viêm quyết định nghiệm chứng một chút chính mình đoán nghĩ, hắn lần này cố ý phóng xuất ra dị hỏa khí tức, theo sau hắn đưa ra một cái càng thêm lớn đảm yêu cầu, đến, quỳ đến trước mặt của ta đến, bảo ta chủ nhân. Đưa ra yêu cầu này thời điểm Tiêu Viêm nội tâm vẫn là thực không yên, dù sao, làm tâm cao khí ngạo Mỹ đổ toa nữ vương quỳ xuống kêu chính mình chủ nhân. Nếu là suy đoán của mình không chính xác lời nói, kia Mỹ đổ toa bảo không đủ đương trường bạo khởi giết chính mình a. Tuy rằng lấy chính mình thực lực hôm nay có thể chạy trốn, nhưng chung quy không dễ nhìn. Quả nhiên, đương Thải Lân trong mắt đẹp dần hiện ra một chút do dự cùng tức giận thời điểm Tiêu Viêm tâm cũng chớp mắt nhắc tới cổ họng. Nhưng mà loại ánh mắt này gần chính là một cái chớp mắt, lập tức liền biến mất. Theo sau Thải Lân nhưng lại quả thật tại Tiêu Viêm trước mặt quỳ xuống, theo sau đem chính mình chân thủ cung kính gõ đi xuống, chủ nhân. Này! Cái này, Tiêu Viêm thật tin tưởng suy đoán của mình, quả nhiên chính mình bên trong thân thể dị hỏa có thể cho Thải Lân Thuận theo công hiệu, nhưng là, tại sao vậy chứ? Như thế nào? Chủ nhân không vui sao? Ngay tại Tiêu Viêm tự hỏi thời điểm gặp Tiêu Viêm không có phản ứng, Thải Lân chợt bắt đầu chủ động khiêu khích lên Tiêu Viêm đến, không chỉ có tiếp tục bảo trì người quỳ gối tư thế, hơn nữa còn nhếch lên chính mình mông cong, không ngừng hướng Tiêu Viêm lắc lư chính mình gợi cảm mềm mại bờ mông, tùy theo thân thể yêu kiều lắc lư, trước ngực kia một đôi to lớn tuyết trắng nải tử cũng theo lấy hoảng lên từng đạo cuộn sóng. Vốn chỉ là một cái bình thường tư thế, nhưng là phối hợp Thải Lân kia hại nước hại dân mỹ mạo, nóng bỏng dáng người, cùng với trời sinh mị hoặc khí chất, kia mang đến lực đánh vào nhưng là không cách nào đánh đồng, nhất là bởi vì tư thế cùng trọng lực quan hệ, đôi này nải tử nhìn so với vừa rồi lớn hơn, Tiêu Viêm cảm giác chính mình một mực tay đều cầm không được, yêu diễm gương mặt xinh đẹp phía trên còn mang theo quyến rũ nụ cười. Mặc dù sớm thưởng thức qua vô số lần vân vận xinh đẹp sắc Tiêu Viêm, vẫn như cũ tại khoảng khắc chảy ra máu mũi. Má ơi, thật là một yêu tinh, tính là ta thu phục nàng, cũng không biết ngày sau có thể hay không chịu đựng được a. Tiêu Viêm xoa xoa máu mũi, trong lòng mặc niệm nói. Thật sự là, tại tháp qua nhĩ đại sa mạc cùng thiên phần luyện khí tháp để lại không phải là chưa có xem qua, vì sao vẫn là kém như vậy đâu. Đợi một chút, tháp qua nhĩ đại sa mạc, thiên phần luyện khí tháp để. Đương hai cái này danh xuất hiện ở Tiêu Viêm trong não thời điểm, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi, hai địa phương này, giống như chính là lúc ấy ta cùng Thải Lân cắn nuốt dị hỏa địa phương A. Cứ như vậy nghĩ, Tiêu Viêm rộng mở trong sáng, hắn rốt cuộc minh bạch dị hỏa có thể cho Thải Lân Thuận theo nguyên nhân, bởi vì chính mình bên trong thân thể hai loại dị hỏa, đều cùng Thải Lân có liên quan A, thanh liên địa tâm hỏa là Thải Lân tiến hóa khi sử dụng. Lúc ấy có thể nói là làm Thải Lân chịu đủ dị hỏa đốt người chi đau đớn. Vẫn lạc tâm viêm là Thải Lân dùng để hoàn thành linh hồn dung hợp. Hai loại dị hỏa lúc trước đều đưa cho Thải Lân thấu xương thống khổ, tự nhiên cũng liền làm Thải Lân đối với hai loại dị hỏa sợ hãi xâm nhập xương tủy. Nhất là vẫn lạc tâm viêm, lúc trước Thải Lân chỉ dùng để nó hoàn thành linh hồn dung hợp. Tự nhiên cũng liền đem phần này đối với vẫn lạc tâm viêm sợ hãi cũng cùng một chỗ khắc vào Thải Lân linh hồn chỗ sâu. Điều này cũng làm cho khiến cho Thải Lân theo linh hồn chỗ sâu liền đối với hai loại dị hỏa có thiên nhiên sợ hãi, cùng với phục tùng xúc động. Mà hiện nay, tại chính mình thu phục dị hỏa sau đó, Thải Lân tự nhiên cũng liền đem loại này đối với dị hỏa phục tùng, biến thành đối với Tiêu Viêm phục tùng. Nếu như là thanh tĩnh dưới trạng thái Thải Lân, thường có thể dựa vào lý trí, áp chế cổ này xúc động. Nhưng bây giờ Thải Lân tại chính mình vừa rồi dưới sự trêu đùa, đã thức tỉnh chính mình che giấu nhân cách, loại trạng thái này phía dưới Thải Lân, có thể nói đem nội tâm của mình đều không giữ lại chút nào triển lãm đi ra, tự nhiên cũng liền đem đối với chính mình phục tùng bày ra tràn trề tận đến. Suy nghĩ cẩn thận Thải Lân thuận theo bí mật về sau, Tiêu Viêm tự nhiên là một trận mừng như điên, lục lọi lâu như vậy. Cái này rốt cuộc tìm được có thể chinh phục Thải Lân đột phá miệng, hắn ước gì hiện tại liền hung hăng dạy dỗ Thải Lân, đem đối với vân vận cùng yên nhiên dùng ngoạn pháp tất cả đều dùng tại trên người của nàng. Nhưng là rất nhanh Tiêu Viêm liền bình tĩnh lại, hắn biết Thải Lân tuy rằng hiện tại đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, nhưng nàng một khi sau tỉnh táo lại, hồi tưởng lại chính mình đối với nàng làm qua cái gì quá mức sự tình lời nói, kia chỉ sợ cũng không tốt thu thập. Nhưng là như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân ở trước mặt mình, lại làm sao có khả năng nhịn xuống cái gì cũng không làm đâu này. Càng huống hồ phía trước Thải Lân đối với chính mình một trận khiêu khích, cũng kích thích lên dục vọng của mình. Vì thế Tiêu Viêm quyết định tại không quá mức điều kiện tiên quyết, cùng Thải Lân thật tốt nóng người một chút, hắn đối với Thải Lân vẫy vẫy tay, làm Thải Lân cũng thật khéo léo bò. Sợ quá trình trung kia nhất cặp vú lớn tử vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng lắc lư. Đợi Thải Lân bò qua đến về sau, Tiêu Viêm lập tức đem Thải Lân kéo vào trong lòng. A! Cuối cùng chạm đến Thải Lân kia hoàn toàn trần trụi thân thể yêu kiều, làm Tiêu Viêm toàn thân giống như bị điện giật giống như, kia tinh tế ti trượt làn da, kia giàu có co giãn thịt mềm, nhất là trước ngực đẩy hai luồng đầy đặn, chớp mắt làm Tiêu Viêm thịt bỗng lại lần nữa bừng bứng thẳng tắp. Tuy rằng ban đầu ở thiên phần luyện khí tháp để cũng đã từng kiến thức thải lân lõa thể, nhưng lúc đó chính mình sớm mất đi ý thức, đối với phát sinh toàn bộ hoàn toàn không nhớ nổi đến, cho nên loại trình độ nào đó phía trên, đây mới là Tiêu Viêm lần thứ nhất. Nhưng mà không đợi Tiêu Viêm làm cái gì, trong ngực thải lân lại dẫn đầu hành động, nàng đem chân thủ tựa vào Tiêu Viêm trên vai, đưa ra đỏ tươi cái lưỡi, liếm liếm Tiêu Viêm cổ, sau đó tiến đến Tiêu Viêm bên tai. Dùng thập phần mị hoặc giọng điệu khẽ cười nói, thích không? Chủ nhân, mẹ ta, chỉ đơn giản như vậy liếm, cười, lại làm Tiêu Viêm hoàn toàn phá vỡ, nguyên bản liền bừng bứng thẳng tắp thịt bỗng lại thô một vòng, trong lòng cũng không khỏi cảm thán nói, thật sự là một đầu xà mỹ nữ a. Xà nhân tộc mị hoặc thuật bị nàng chơi được lô hỏa thuần thanh, không thể không nói, nếu nàng buông xuống cao lãnh, sử xuất toàn lực đi dụ dỗ người khác lời nói, chỉ sợ không có một cái nam nhân có thể chống cự thôi đi. Tiêu Viêm cũng không nhịn được nữa, hắn thật chặt ôm lấy thải lân, đem nàng té nhào vào trên giường, ngươi cái yêu tinh này, xem ta hôm nay làm sao chữa ngươi. Thải lân không chút nào yếu thế nhìn Tiêu Viêm, miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan, tốt, của ta chủ nhân, bổn vương chờ đợi đâu. Thải lân vừa mới dứt lời, Tiêu Viêm liền cúi đầu xuống, một phen hôn lên thải lân miệng nhỏ. Lúc này thải lân cũng là dị thường chủ động, một đầu hương trượt cái lưỡi cũng là trượt vào Tiêu Viêm miệng bên trong, hai đầu đầu lưỡi dây dưa lên. Đang hôn đồng thời, Tiêu Viêm hai tay cũng không nhàn rỗi, bàn tay to tại thải lân toàn thân rất nhanh vuốt ve, hưởng thụ kia như mở đông nộn trượt làn da, nhất là cặp kia hùng vĩ cự nhũ, tại đã xong hôn môi sau đó, một đôi tay trực tiếp bắt được thải lân song nhũ. Điên cuồng mà vuốt ve vân vê, thải lân song nhũ thập phần giàu có co giãn, bị Tiêu Viêm giống như đất dẻo cao su vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, theo sau Tiêu Viêm nhéo thải lân hai khỏa nhũ đầu, dùng sức hướng lên. Sách rồi, a. Thải lân ngẩng đầu lên lớn tiếng đũng nịu kêu la, thân thể yêu kiều cũng hướng lên đẩy lên, thiếu chút nữa đem kỵ tại trên người Tiêu Viêm đỉnh lật, tiếp lấy, Tiêu Viêm lại cúi đầu, nhấc miệng ngậm chặt thải lân nhũ đầu. Dùng sức mút hút lên. Mắt thấy tiền hí đã làm được không sai biệt lắm, vô luận là Tiêu Viêm vẫn là thải lân đều đã lại khó có thể tiếp tục nhìn xuống nội tâm dục vọng. Tiêu Viêm trực tiếp đẩy ra thải lân hai chân, đỡ lấy mình đã vô cùng thô to cự long, trực tiếp dò xét đi vào. Mà thải lân cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự, thậm chí một đôi tay trắng còn vòng ở Tiêu Viêm rắn chắc lưng, đem mình và hắn thật chặt ôm tại cùng một chỗ. Tùy theo hai người giao hợp, Tiêu Viêm thân thể cũng theo đó bắt đầu điên cuồng trước sau lắc lư, kéo theo chính mình cự long tại thải lân mật huyệt trung qua lại quất cắm vào, mà thải lân cũng tùy theo liên tục không ngừng mau cảm tập kích đến mà không ngừng phát ra dâm đảng kêu la cùng nũng nịu rên rỉ âm thanh, a, a, nha, ngươi cái này, nha, tiểu dâm tặc, a, a, tại vẫn lạc tâm viêm bên trong. A. A. Cứ như vậy. Ân. Khi dễ bổn vương. A. A. Hiện tại lại. A. A. Đại chiến vẫn đang tiếp tục, Tiêu Viêm động tác biên độ càng lúc càng lớn, thậm chí liền giường đều tại kẻo kẹt lắc lư, mà thải lân cũng bị Tiêu Viêm chọc vào dục tiên dục tử. Thậm chí liên hoàng ôm lấy Tiêu Viêm tay ngọc cũng không nhịn được tại Tiêu Viêm sau lưng phía trên quẹt ra hơn 10 đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Tiêu Viêm trên vai chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện nhiều cái rõ ràng dấu răng. Tiêu Viêm chú ý tới thải lân nhếch lên cao hai chân, trong trắng lộ hồng chân để chính hướng chính mình. Tiêu Viêm nắm lên thải lân một cái chân ngọc, trực tiếp đem tiểu nửa bước chưởng đều ngậm vào trong miệng, một bên mút hút, một bên tiếp tục quất cắm vào thải lân mật huyệt. Chân ngọc bị mút hút càng liên hồi thải lân mau cảm giác, cuối cùng tại một trận kịch liệt rung rẩy về sau, hai người đều leo lên cao phong, theo sau sụi lơ ở trên giường. Như thế nào, thải lân, thoải mái sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy ra thải lân bị mồ hôi dính tại trán phía trên mái tóc, một bàn tay vẫn ở chỗ cũ điều khiển thải lân nhũ đầu. Không ngờ thải lân lại dùng có chút khiêu khích ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, ngươi này tiểu dâm tặc, này thì không được sao? Bổn vương nhưng là còn có thể tiếp tục đâu. Tốt, nhìn đến tiểu gia ta hôm nay phi đem ngươi làm phục không thể. Thải Lân khiêu khích lại lần nữa kích thích lên Tiêu Viêm thắng bại dục, hắn phát thề hôm nay muốn hoàn toàn chinh phục người. Mỹ nữ này xà, Tiêu Viêm đằng một chút lại lần nữa ngồi dậy đến, bất quá lần này hắn nhưng không có nóng lòng sách thương ra trận, mà là nhìn trên giường cổ kia tuyết trắng ngọc thể cười nói, bất quá sao? Lần này chúng ta đổi lại ngoạn pháp. Nga, tiểu dâm tặc, ngươi còn muốn làm gì? Thải Lân cười nói. Ngồi dậy, mu bàn tay đến phía sau đi. Tiêu Viêm nói triển khai dây thừng. Như thế nào? Lại nghĩ buộc ta. Thải Lân nhìn đến dây thừng liền lập tức minh bạch, lời tuy như thế, nhưng Thải Lân như trước vẫn là ngoan ngoãn ngồi dậy đến, nghe theo Tiêu Viêm mệnh lệnh, đem tay vắt chéo sau lưng, tùy ý Tiêu Viêm buộc chặt. Rất nhanh Tiêu Viêm liền thuần thục đem Thải Lân nửa người trên trói tốt, lần này cả người trần trụi Thải Lân bị trói sau khi đứng lên nhìn so với trước càng thêm gợi cảm nóng bỏng. Đem Thải Lân trói chắc về sau, Tiêu Viêm tiếp lấy ra lệnh, nằm xuống đi, mông quyệt lên. Thải Lân ngoan ngoãn nghe theo, đem đầu dán tại mặt giường phía trên, hai bên tuyết trắng tròn trịa mông lớn thật cao nhếch lên, chính hướng về Tiêu Viêm, Tiêu Viêm giơ lên bàn tay to, ba, một tiếng, Thải Lân tuyết trắng mông cong lập tức giống như cuộn sóng lắc lư lên. A! À, mông cong ăn đau đớn Thải Lân lập tức kêu đi ra, theo sau liền lại một chút bàn tay đánh tại kia mông cong phía trên, đánh ra một đạo lại một đạo sóng gợn, như thế nào, tiểu tiện chó mẹ, yêu thích chủ nhân đánh ngươi mông sao? Hai người đã ngoạn tại thích thú phía trên, Tiêu Viêm nói chuyện cũng lơ đãng ở giữa cuồng giả. Đương nhiên, đồng dạng cuồng giả cũng có Thải Lân, nhưng lại theo bản năng nhận lấy lên Tiêu Viêm nói đến, a, à, yêu thích, chó mẹ yêu thích. Vừa dứt lời, lại là ba ba ba vài tiếng giòn vang. Theo sau, Tiêu Viêm lại lần nữa nhắc tới cự long. Lần này hắn muốn thống Thải Lân một chỗ khác tiểu huyệt, đẩy ra Thải Lân hai bên mông, nhắm ngay nàng nộn cúc, lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm vào. Hắc hắc, tiểu mẫu cẩu, ngươi tiểu tử này tao thí mắt còn không có bị khai phá quá a, hôm nay chủ nhân thật tốt cho ngươi khai phá một chút. Dứt lời, thân thể ở giữa va chạm ba ba tiếng tăng lên, Thải Lân yêu kiều tiếng kêu cũng theo đó lại lần nữa vang dội toàn bộ gian phòng. Như thế nào? Tiểu mẫu cẩu, bị như vậy buộc trêu đùa thoải mái sao? Tiêu Viêm cũng không nhớ hai người lúc ban đầu tiền cược, lúc này hắn cảm thấy thời cơ chín mùi rồi, là có thể hướng Thải Lân đưa ra vấn đề này thời điểm rồi, thích hay không thích bị chủ nhân như vậy đối đãi nha? A. À, a. À, yêu thích. A à, đã bị hoàn toàn trêu chọc dục vọng Thải Lân lúc này cũng không để ý tới suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền nói ra. Ba. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm lại đang Thải Lân mông cong phía trên vỗ một cái, một tát này vỗ rất nặng, Thải Lân mông đều xuất hiện hồng ấn, lớn tiếng hơn. A. À, yêu thích. Ba. Lại là một cái tầng tầng lớp lớp bàn tay, thích gì? Tiêu Viêm nạt nhỏ, nói kể lại một chút. A. À, a. À, ta yêu thích. A. À, yêu thích bị chủ nhân buộc chặt. Yêu thích bị chủ nhân trói lại đến chơi làm. A. À, thật là thoải mái. Chủ nhân, xin đem chó mẹ buộc càng chặt hơn a. À, hoàn toàn thất thủ ở dục vọng bên trong Thải Lân rốt cục thì không hề cố kỵ đem này xấu hổ đến cực điểm nói ra. Bất quá, mặc dù là thừa dịp Thải Lân nhất thời hoảng hốt thời điểm đặt câu hỏi, nhưng người nào có thể nói cái này không phải là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật đâu này. Tốt. Ta chờ chính là ngươi những lời này. Đương Thải Lân câu nói này ra miệng, Tiêu Viêm chỉ biết, trận này đánh cược, chính mình thắng, ba ngày cố gắng cuối cùng có hồi báo, chinh phục Thải Lân kế hoạch, cuối cùng thành công bước ra bước đầu tiên. Ngươi đã như vậy yêu cầu, ta đây liền đem ngươi buộc càng chặt hơn một chút a. À, Tiêu Viêm nói xong đem chính mình cự long theo Thải Lân nộn cúc trung rút đi ra, theo sau hắn vung tay lên đem Thải Lân gánh tại bả vai phía trên. Tiếp lấy đi ra cái này gian phòng nhỏ. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Thải Lân nghi ngờ hỏi. Nhưng mà Tiêu Viêm không trả lời, hắn khiêng Thải Lân đi đến hành lang, ngoài hành lang chính là tiểu viện, tại một chỗ lập trụ bên cạnh dừng lại, lập trụ phía trên chính là xà nhà, Tiêu Viêm đem dây thừng vòng qua xà nhà, xuyên qua Thải Lân đầu gối cùng dưới nách, trực tiếp đem Thải Lân treo lên đến, tựa vào phía sau lập trụ phía trên, nửa người trên lúc trước cũng đã bị trói tốt, cao ngất hai vú phía trên còn lưu hữu lúc trước hoang ái khi lưu lại dấu tay cùng dấu răng, hai đầu đại chân dài. Lấy M tự hình thức hướng hai bên mở ra, mềm mại tiểu huyệt không hề che lấp bại lộ ra. Tiểu bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. Tiêu Viêm hưng phấn liếm môi một cái, theo sau nhào đến, ôm lấy Thải Lân thân thể yêu kiều, cự long lại lần nữa thăm dò vào. A. A. A. A. Thải Lân giơ lên chân thủ, mất hồn tận xương nũng nịu trên rỉ quanh quẩn lại đi hành lang cùng tiểu viện, bởi vì bị treo tại trong không trung, cho nên tại Tiêu Viêm xung kích thân thể lay động được so lúc ở trên giường càng thêm kịch liệt. Tuyết trắng to lớn song nhũ cũng bởi vì chấn động mà kịch liệt lay động, nhộn nhạo lên một lớp lại một lớp sóng sữa. Huyền tại bên cạnh hai gợi cảm chân ngọc cũng trong chốc lát buộc chặt, trong chốc lát mở ra, có vẻ dị thường mê người. Trận này, đại chiến, không biết giằng co bao lâu, cuối cùng Thải Lân vẫn là bại hạ trận đến, dù sao phía trước đã bị Tiêu Viêm dạy dỗ ba ngày, thân thể sớm tiếp cận cực hạn, tại Tiêu Viêm trải qua, tấn công, xuống. Cuối cùng vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi đã bất tỉnh. Tiêu Viêm nhìn bị treo tại trong không trung, nghiêng cúi thấp đầu, lật bạch nhãn, nước miếng chảy ròng Thải Lân, tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên sớm đã tràn đầy nước miếng, mồ hôi, dâm thủy các loại uế vật, tâm lý không khỏi bắt đầu đau lòng, liền vội vàng đem nàng giải xuống dưới. Theo sau Tiêu Viêm ôm lấy Thải Lân mềm yếu không xương thân thể yêu kiều đi đến đại sảnh bên trong. Chỉ thấy Vân Vận cùng trong sân y nhiên chẳng biết lúc nào từ lâu hôn mê đi, tuy rằng trên người các loại đạo cụ sớm đình chỉ vận chuyển, nhưng bên trong thân thể còn sót lại mau cảm vẫn là kích thích các nàng mặc dù tại trong hôn mê cũng như trước thân thể liên tục không ngừng giật giật, trên người cũng đồng dạng hiện đầy các loại uế vật. Nhìn nhìn các nàng, lại nhìn nhìn trong ngực Thải Lân, Tiêu Viêm cười nói, xem ra là nên cho các ngươi cùng nhau tắm tắm rửa.